Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 3, gocchuyenaudio.com. Còn nữa đâu? Còn nữa? Cái gì còn nữa? 1809 khó hiểu. À, có lẽ ta gặp một cái giả hệ thống. Lâm Y Thần khẽ lắc đầu. Tên của ngươi là gì? 1809. Biệt danh đâu? Đào hố. Đào hố là cái mẹ gì? Lâm Y Thần cảm giác đầu từ đau nửa đầu biến thành đau cả đầu. Có lẽ cái này gọi là tấn công bạo kích. Vậy ngươi có thể làm cái gì? Bổn hệ thống có thể đào hố. 1809 nhắc đến đào hố, ánh mắt lập tức sáng lên. Ngoài đào hố ra còn có thể làm gì? Ngoài đào hố còn cần làm gì? 1809 cảm giác cái này ký chủ thật là kỳ quái. Ngươi không có bảng tư liệu của ký chủ sao? Lâm Y Thần cảm giác đầu rất đau. Cảm giác cái hệ thống này quá không đáng tin cậy là thế nào? Thật sự lãng phí cái đánh số đẹp của nó. À, cái này có. Sau đó trước mắt Lâm Y Thần hiện lên màn hình ảo màu xanh ghi lại. Hệ thống, 1809. Đánh giá, ép rác rưởi trong rác rưởi. Không năng lực tái chế. Ký chủ, Lâm Y Thần, giới tính, nữ, vận khí, ép ngươi hẳn là tội ác tày trời hủy diệt vũ trụ mới lọt vào tay thứ rác rưởi 1809 kia. Lâm Y Thần, cảm giác một ngụm máu muốn phun ra nhưng lại bị nghẹn về. Cái bảng này thật sự rất là thanh thủy xuất phù dung. Sơ sài, đơn giản, kiểm tra vài lần cũng chỉ có như vậy. Lâm Y Thần đến lúc này liền không chắc chắn trước kia đọc tiểu thuyết đúng hay cái thứ bị đánh dấu là rác rưởi này quá thảm hại nữa. Cầu trời khấn Phật đừng để cô xuất thân chưa tiệp, thân chết trước, thật sự là cảm giác bản thân không sống quá tập một là thế nào? Hệ thống, hừ, có thương thành không? Lâm Y Thần cảm giác nghe được tiếng chính mình nuốt nước miếng. Hệ thống của chủ thần đều có nhưng bổn hệ thống chưa được trang bị. Phải có rất nhiều điểm mới có thể trang bị thương thành. 1809 nghĩ nghĩ lại nói. Hình như tất cả các chức năng bổn hệ thống đều chưa được trang bị cho nên đều cần có điểm mua. Kiếm điểm như thế nào? Làm nhiệm vụ nha, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được đánh giá cho điểm. Vừa rồi không phải đã xem bối cảnh thế giới rồi sao? 1809 khó chịu. Vậy ngươi cũng phải nói nhiệm vụ là cái gì nha? Lâm Y Thần quả thực muốn phát điên. Đụng phải hệ thống nam vô. Vô xuất xứ, vô tên tuổi, vô bảo hành, vô trách nhiệm, vô chức năng. Quả nhiên là cô từng hủy diệt thế giới đúng không? Nếu như chính cô không phải người hiện đại tiếp xúc qua rất nhiều tiểu thuyết hệ thống. Mà là người cổ đại đại môn không ra. Nhị môn không mại hẳn là gặp nó cả hai đều chết yểu. Nhiệm vụ 1809 chớp chớp mắt, không cướp được nhiệm vụ nha. Phụt, trong mơ hồ, Lâm Y Thần cảm giác bản thân bị vạn tiễn xuyên tâm. Lâm Y Thần lúc này không nên gọi tên này mà là Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, Thiên Kim tiểu thư tập đoàn AKZ, nghiệp vụ chính gồm trang phục, trang sức cùng mỹ phẩm, chưa kể rất nhiều công ty con chiếm đủ các ngành nghề. Công nhân viên trên 10.000 người. Một tập đoàn đa quốc gia. Dạ vâng, nơi này là dị giới. Theo nhu cầu chính phủ không cho phép tên quốc gia và các yếu tố đại loại thuộc chính trị, văn hóa, chủng tộc, tín ngưỡng bị đề cập do đủ các lý do nhạy cảm. Đương nhiên cũng không loại trừ Trần Minh quá vô dụng phải xóa hao chơi lại. Cho nên, kỳ ngộ của Trần Minh đó chính là sống lại ở dị giới sau đó còn mang theo dị năng. Thật sự mẹ nó bất công, cùng là người lưu lạc tha phương, tại sao đãi ngộ lại khác biệt đến như vậy? Lâm Tuyết tên tuổi là thật sự rất lớn, Thiên Kim tiểu thư tập đoàn đa quốc gia, nghe oai nhưng là một trong những hòn đá tảng cho Trần Minh đạp. Nói thật tình cảnh của Lâm Tuyết hiện tại thật sự không tính là tốt. Lâm Ba Ba bị ám toán, hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, vẫn còn chưa qua nguy hiểm kỳ. Mẹ ruột của Lâm Tuyết mất sớm, hiện tại đang đứng ra chủ trì đại cục là mẹ kế cùng với anh trai và em gái cùng cha khác mẹ. Đúng vậy, để gia tăng thêm độ cầu huyết, Lâm Ba Ba ngoại tình làm ra con trai ngoài giá thú. Sau đó Lâm Ma Ma mang thai Lâm Tuyết bị mẹ kế kích thích khó sinh. Không được 2 năm liền chết, Lâm Ba Ba liền quang minh chính đại rước mẹ kế vào cửa. Trong bất hạnh có vạn hạnh là Lâm Ba Ba còn có chút tình thương của cha. Cho nên Lâm Tuyết lớn đến hiện tại vẫn là áo cơm vô ưu. Đương nhiên, hiện tại Lâm Ba Ba nằm viện liền phải nói khác. Mẹ kế nắm quyền liền lấy danh nghĩa đưa Lâm Tuyết đi học đem Lâm Tuyết tống cổ đến trường học quý tộc. Sau đó làm đơn ở nội trú nhốt người trong sân trường. Nói thật, trường quý tộc cái gì cũng tốt, chỉ là ở nội trú liền không phải thật sự tốt đẹp như ở ngoại trú. Nguyên nhân ở chỗ đa số học sinh nội trú đều là học sinh nghèo. Sau đó nơi này còn xuất hiện một kẻ xuyên Việt có siêu năng lực thấu thị. Trần Minh, Lâm Tuyết cảm giác bản thân muốn điên rồi. Cách chương.